Tiên tử xin tự trọng, chương 246, vậy ta liền không khách khí. Góc truyện audio.com, lúc Lý Thanh Quân bắt đầu đột phá dịch cân kỳ cũng là lúc Tần Dịch đang bắt đầu đột phá đoán cốt. Lý Thanh Quân ước chừng dùng thời gian một nén nhang, bởi vì nàng vốn là sắp đột phá. Mà Tần Dịch dùng 3 ngày. Trong 3 ngày này, Lưu Tô mắt thấy một hán tử là như thế nào đau đến mức nhiều lần lăn qua lăn lại trên mặt đất, lăn xong co quắp ở chỗ đó không nhúc nhích, dùng rất nhiều đan dược mới khôi phục khí lực, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục đột phá. Nó còn có thể thông qua động phủ khống chế phản hồi, phát giác được cư vân tụ là như thế nào, động một chút lại thần niệm quét tới, nhưng lại bị phòng hộ của Huy Dương động phủ ngăn trở bên ngoài. Lưu Tô có thể hiểu được loại tâm niệm kia của cư vân tụ, nàng tất nhiên biết rõ võ. Tu đột phá rất thống khổ, lo lắng trạng thái của Tần Dịch, xúc động muốn chạy tới nhìn xem, cuối cùng vẫn là dằn xuống. Dù sao lão đại Huy Dương vẫn là bảo trì bình thản, còn không có bị tình yêu cháy hỏng đầu óc. Nó thật sự không có loại tâm tình kia của cư vân tụ. Có lẽ thấy quá nhiều, nó chẳng qua là yên tĩnh mà nhìn, chuẩn xác mà đưa qua dược vật đối ứng nhất mà Tần Dịch cần dưới từng trạng thái. Tiên cung cung ứng không chỉ có đoán cốt đan, còn có biết rõ võ tu đột phá khó khăn mà chuẩn bị đan dược khôi phục hòa hoãn cùng với dưỡng thần, quả thật cẩn thận. Có thể đem một Tần Dịch kiệt sức lập tức trở nên sinh khí dồi dào. Lại thêm mảnh vỡ cửa, loại đột phá này lại không có các loại trở ngại như tâm tính cảm ngộ, Lưu Tô cảm thấy dưới loại cung cấp này, một tháng cho dù là tư chất bình thường cũng nên. Đột phá chỉ cần chịu được thống khổ, kiên trì không lùi bước là được. Mà Tần Dịch loại thiên tài này cũng liền chỉ cần 3 ngày. Oanh, cương khí chiếu sáng động phủ, ánh sáng như thực chất. Đoán cốt tầng thứ nhất đột phá, Tần Dịch toàn thân mồ hôi đầm đìa như từ trong nước mới vớt ra, mệt mỏi chống trên mặt đất cùng Lưu Tô liếc nhau một cái, lộ ra nụ cười thoải mái. Hắn chưa từng đột phá khó khăn như vậy, đại quan đoán cốt cùng đằng vân đối ứng này quả nhiên không giống người thường. Mà loại đại quan này sau khi phá tan cảm giác thỏa mãn cũng là không cách nào nói rõ, thoải mái muốn bay. Phản ứng ở trên thân thể, thống khổ qua đi chính là thư thái, người có thể phát giác được thân thể trở nên càng hoàn mỹ, cũng có thể cảm giác được trong cơ thể ẩn chứa lực lượng mênh mông. Cùng cấp với đằng vân cũng, chính là tương đương lão đại kim đan rồi, đây là tiêu chí của chân lão đại, tương đương với đằng vân, nói cách khác ta có thể chính mình bay rồi sao, bồng bồng. Thanh âm của Tần Dịch vẫn như cũ có chút vô lực, thần sắc lại rất hưng phấn. Có thể, bất quá loại phi hành này cùng đạo tu đằng vân không quá đồng dạng, đây là thuộc về thuần lực lượng đẩy mạnh mà bay, rất hung dữ, cũng khó bền bỉ. Như là mũi tên bị bắn ra bay trên không trung, ngay cả khống chế phương hướng biến hóa đều có chút không dễ khống. Lưu Tô cười nói, ta 2 ngày nay phóng ra ngoài thần niệm nghe được một ít bát quái. Nghe nói Trịnh Vân Giật trên đường từ Đại Càn trở về bị người đụng phải, đối phương hơn phân nửa chính là võ tu phi hành hung dữ. Như vậy, không phải có phi kiếm có thể ngự kiếm sao, có thể là có thể khống chế dễ hơn nhiều. Bất quá, người không tế luyện được lang nha bổng, thêm vào phải đi tìm phi kiếm bổn mạng gì đó rất phiền toái, dù sao vạn đạo tiên cung không phải phương hướng này đấy, ta cũng không cho rằng ngươi có tất yếu tiêu tốn loại thời gian rảnh này. Tần Dịch lẩm bẩm, tại sao lại là thời gian rảnh, ngự kiếm phi hành rất soái a, ngươi bây giờ nếu muốn bộc phát phi hành đã có thể bay rồi, đường dài phi hành lại có khăn tay, cái khăn tay kia thật sự rất không tồi, phi kiếm loại vật này đối với ngươi không nhất thiết cần. Lưu Tô nói, không thể tăng tiến thực lực, không thể giúp trường sinh, đều không có ý nghĩa. Soái là chuyện cả đời. Đi ngươi a, Lưu Tô ném qua 3 cái ngọc giản, học chiến pháp đi, trong đống sư tỷ của ngươi mang tới, ta chọn 3 cái này, làm một chút sửa chữa. Tần Dịch ngược lại là rất tín nhiệm Lưu Tô sửa chữa, lập tức nhận. Lấy, lại là, Du Long Kinh Thiên Bộ, Thiên Cương Hộ Thể Chân Nguyên Nhất Khí Cháo, Ngũ Hành Phá Pháp Cương Yếu, Phong Lôi Động của ngươi mặc dù là đồ vật tự ngộ vô cùng có linh tính, nhưng vẫn là quá thô sơ rồi, cần một thân pháp thành thục làm tham chiếu, lại đi kết hợp với phong cách của chính ngươi. Lưu Tô nói, Du Long Kinh Thiên Bộ này, danh tự hô rất vang, nói trắng ra là một loại phương thức du đấu, ta xem cấp bậc vẫn là không tệ đấy, có thể sử dụng. Ân, Tần Dịch thua vào cầm lấy nhất khí cháo kia, cái này thì sao? Tương tự kim trung cháo của võ tu phàm nhân, đương nhiên hiệu quả mạnh gấp vô số lần. Người trước đây chỉ dùng phương thức cương khí phóng ra ngoài để phòng hộ quá thô giáp, quang cháo phòng hộ của giới chỉ kia hiện tại cũng đã ngại yếu rồi, đương nhiên vẫn là có một thủ đoạn loại phòng hộ thì tốt hơn. Tần Dịch cũng không hỏi cấp bậc, Lưu Tô để mắt cho dù là dùng giọng điệu khinh bỉ hời hợt vậy cũng nhất định sẽ không kém. Ngũ hành phá pháp cương yếu. Thì sao, vật này có chút thú vị, là dạy ngươi làm sao dùng cương khí làm tan giã thuật pháp đấy. Bởi vì hình thái của thuật pháp không phải hình thái thuần năng lượng, không thể thuần túy dùng sức đi phá giải, ví dụ như ngươi một bổng nện vào trong nước cũng không thể ngăn cản nước chảy, một bổng gõ vào lôi điện như cũ theo bổng giật ngươi. Bởi vậy ngươi cần phân tích hoàn nguyên bản chất thuật pháp mới có thể mang tính nhắm vào mà phá nó. Tần Dịch cũng nổi lên hứng thú, cái này quả thật có chút thú vị, hẳn là hệ thống rất bác đại tinh thâm rồi. Cho nên đây chỉ là cương yếu, cần ngươi kết hợp kinh nghiệm chính mình lục lọi. Lưu Tô duỗi lưng một cách thứ, thần quyết kia, ngươi tạm thời học không được, băng liệt kình gì đó không có gì thú vị, không cần học cứ như vậy đi, ngươi còn phải lưu thời gian tăng cường tiên đạo. Tần Dịch có chút sừng sốt, vì sao không tiếp tục đột phá võ đạo? Đần chết rồi, là đoán cốt tầng thứ nhất đột phá đến tầng thứ hai thứ ba dễ dàng, hay là ngươi vẻn vẹn cầm tâm tầng thứ tư đẩy tới trung hậu kỳ dễ dàng? Linh khí cần cũng không cùng một cấp bậc đấy. À, bất luận là biến hóa chi thuật hay là một ít pháp thuật phụ trợ, đều có thể làm phong phú chiến pháp của ngươi, mang đến tác dụng rất lớn cho chiến cuộc. Mà tiên đạo càng mạnh, pháp bảo ngươi có thể sử dụng cũng càng mạnh, cũng không chỉ có hiệu quả phụ trợ. Tiên võ kết hợp mới là căn bản ngươi thủy chung vượt cấp chiến đấu, so với đột phá một hai tầng đoán cốt tác dụng. Lớn hơn nhiều, đừng thiên lệch nữa. Lưu Tô dừng một chút thanh âm chậm lại, đã nói rồi, không cần lo lắng cùng ta đoạt tài nguyên. Ách, một bên nói, liền một bên trông thấy Tần Dịch pháp lực tăng vọt theo cầm tâm tầng thứ tư đình trệ rất lâu lập tức biến thành tầng thứ năm, lại biến thành tầng thứ sáu, thẳng đến trùng kích cửa ải tầng thứ bảy mới ngừng lại được. Người này còn nhếch miệng cười, vậy ta liền không khách khí a cây gầy. Lưu Tô đờ đẫn, Tần Dịch đình chỉ tu hành tiên đạo chuyển hướng chủ tu võ đạo, đúng là có ý thức mà tránh cùng Lưu Tô đoạt tài nguyên. Trên thực tế cầm tâm tầng thứ tư của hắn từ lúc cùng Mạnh Khinh Ảnh trốn ở địa cung đều có thể đột phá rồi, là cố ý áp chế mà thôi. Tiên đạo của hắn một mực không phải dựa vào cắn dược đấy, là dựa vào tu hành ổn định mà thành. Tu hành, chính là theo đạo của mình mà đi. Hắn lập đạo nhập cầm tâm căn cơ ở chỗ xuất làm tiên, nhập làm hiệp như vậy ở trong núi cầm kỳ thư họa siêu thoát xuất trần, thậm chí trồng trọt luyện đan tâm linh thu hoạch chính là tu hành xuất. Mà ở bên ngoài hành hiệp trượng nghĩa, biểu đạt suy nghĩ trong lòng, chính là tu hành nhập. Như vậy ở Đại Càn làm việc chàm trừ yêu tăng đồng thời không biết giải cứu bao nhiêu nữ tử vô tội, không vì độc tài mà vì xã tắc phần thực tiễn này, đối với tu hành của hắn chẳng lẽ không có đột phá. Đã sớm nên đột phá, chẳng qua là phương thức tu hành này cùng Lưu Tô cũng không đồng dạng, dẫn đến Lưu Tô nhất thời không có chú ý tới điểm ấy. Tần Dịch lấy ra một phần Ngọc Linh Đan, đây là lúc trước dùng cho cửa ải tầng thứ ba phá tầng thứ tư, hôm nay dùng cho tầng thứ sáu phá tầng thứ bảy cũng là giá trị đồng dạng. Ăn một viên đan dược, hắn liền trực tiếp nhập định, Lưu Tô ở bên cạnh xem thật sự im lặng. Theo như vậy mà nói, nó đột nhiên cảm giác trong tháng này Tần Dịch có phải có hy vọng ngay cả tiên đạo cũng đột phá đằng vân hay không? Một khi tên biến thái này chuyên tâm tu hành, tốc độ này cũng quá khoa trương rồi. Bất quá Đằng Vân dù sao cũng là đại quan chứ danh trong tiên đạo cùng võ tu đoán cốt bất đồng, chính là cửa ải này cần một ít cảm ngộ còn phải đối mặt tiểu đan kiếp. Lúc trước Minh Hà vì cửa ải này trọn vẹn ở Nam Ly du lịch bàng quan mấy tháng cũng không phải là nói đùa. Tần Dịch cho dù đột phá cầm tâm tầng thứ 7 tu đến tầng thứ 9 viên mãn vẫn là cần thời gian nhất định còn phải học chiến pháp. Vậy thời gian còn lại cũng không nhiều, không biết có thể đạt thành hay không? Cho dù không đạt thành cũng không quan trọng, thực lực đã đủ ứng phó trận chiến kia. Một khi thật sự đạt thành, tu hành dịch cân trung kỳ cùng cầm tâm trung kỳ bỗng nhiên biến thành đoán cốt thêm đằng vân. Đây là khái niệm gì? Đại Hoan Hỷ tự xuất một đằng vân tầng thứ ba tầng thứ tư cho rằng có thể nghiền hắn. Sợ là muốn bị hắn một bổng miểu sát a hát, cách chương.